Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2078, chương 2081, ba cái cường hãn nữ tử. Hắc Linh xà tay cầm sáng thế chu tà kiếm hướng về phía nhân quả thiên thần hung hăng hạ xuống. Một vệt kim quang trùng thiên bá đạo kiếm chém một đường quét ngang, đem tiểu bàn đôn thô bạo địa chém lui hơn 10 dặm. Còn không chờ tiểu bàn đôn chậm qua khí, Bạch Linh xà đã tay cầm âm dương song kiếm vọt tới tiểu bàn đôn sau lưng. Kia hắc bạch hai lưỡi quấn quanh thành nhọn vô cùng phong mang, đem nhân quả thiên thần quyền bính phòng ngự phá vỡ, ở trên người đối phương xé rách ra một đạo đỏ ngầu lỗ thủng. A, tìm chết! Tiểu bàn đôn đầu tiên là kêu thảm một tiếng, sau đó hai tròng mắt đột nhiên biến đỏ, song trưởng hướng về phía một trước một sau hắc linh xà cùng bạch linh xà cách không vỗ tới. Nhân quả báo ứng, một cổ vô hình lại cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn tự thiên địa tới. Thật giống như cắn trả một loại trực tiếp tác dụng ở hắc linh xà cùng trên người bạch linh xà. Bí mật lại hung mãnh, nhân quả chi lực, đặc biệt là từ nơi sâu xa do thiên đạo kích động nhân quả chi lực. Miểu không có tung tích, tầm thường hợp đạo siêu cấp đại năng căn bản liền bọn họ tồn tại đều không cách nào phát hiện. Nhưng hắc linh xà cùng bạch linh xà lại đồng thời làm ra huy kiếm trảm kích động tác. Thiên đạo trung bỗng nhiên hạ xuống một cổ lực lượng, bám vào lưỡi kiếm bên trong, đem kia từ nơi sâu xa nhân quả chặt đứt. Nhân quả thiên thần bối rối, làm sao có thể, các ngươi lại cũng có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Tiểu bàn đôn còn ở vào trong khiếp sợ, lúc này, một thân quần áo đỏ ngao tiểu vũ cũng đã không gian lóe lên đến bên người hắn. Nàng hai tròng mắt đóng chặt, khí tức mờ mịt lâu dài, tựa hồ thuộc về ngủ say bên trong. Trắng nõn quả đấm nhỏ cũng đã khinh phiêu phiêu hạ xuống. Nhân quả thiên thần ở nơi này một cái chớp mắt, như có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Hoành, quả đấm đem tiểu bàn đôn viên viên mặt chùy được vặn vẹo biến hình. Thân thể càng là tựa như quả cầu như vậy bị chùy bay. Hắc linh xà cùng bạch linh xà nắm lấy cơ hội, hóa thành hắc bạch lưỡng đạo tàn ảnh. Kiếm chém như mưa rông gió giật như vậy hạ xuống, lôi xé tiểu bàn đôn thân thể. Đáng thương nhân quả thiên thần, liền trả đũa cơ hội cũng không có. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thiên địa. Ba người nữ nhân này, vô luận là phối hợp hay lại là các nàng thực lực bản thân, cũng vượt xa khỏi rồi nhân quả thiên thần tưởng tượng. Đánh nhân quả thiên thần hào vô chiêu chiếc lực. Cứu ta, nhanh cứu ta, nhân quả thiên thần hướng về phía một đám thiên thần đồng đội hô to. Còn lại bốn vị thiên thần đều là không còn gì để nói. Bọn họ thật vất vả tích lũy khí thế, định cho địch nhân một kích chí mạng. Kết quả chính mình quân bạn dẫn đầu cầu cứu. Thua thiệt kia mập mạp trước còn tràn đầy tự tin nói ba nữ nhân đều giao cho hắn. Lúc này mới 2 phút không tới, liền sưng mặt sưng mũi bắt đầu kêu thảm thiết. Thiên thần mặt đều bị hàng này ném hết a. Cõng lấy sau lưng kim quy xác thiếu nữ, từ trong vỏ thò đầu ra chuyển hướng mấy cái nữ tử. Thần sắc khiếp sợ nói, ba người nữ nhân này nữ nhân cực kỳ hung mãnh. Không gian thiên thần sắc mặt nhất ngưng trọng, các nàng ba cái cũng không đơn giản, đều đang có thể mượn thiên lực tiến hành chiến đấu. Trước mặt hai cái là vận dụng bổ thiên sau, thiên đạo đối với các nàng quà tặng lực. Người cuối cùng long tộc nữ tử chính là thông qua lấy thân dung thiên địa biện pháp mượn dùng thiên. Đạo chi lực, các nàng phương thức chiến đấu, với phá thiên bang các cường giả khác nhau hoàn toàn, nhưng uy lực như cũ thập phần đáng sợ. Ta đi giúp nhân quả thiên thần đi, vĩnh hằng thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói. Không gian thiên thần gật đầu một cái, bề ngoài là thần linh thạch giống như vĩnh hằng thiên thần bắt đầu hướng ngao tiểu vũ bay đi. Ngao Tiểu Vũ đang ở một bên ngủ một bên cuồng đánh tiểu bàn đôn. Trong lúc bất chợt, thiên địa trở nên một mảnh tĩnh lặng, vô luận là không khí hay lại là nguyên khí, năng lượng hay lại là vật chất, cũng vào giờ khắc này trở nên ngừng, phảng phất cố định hình ảnh thành vĩnh hằng hình ảnh. Thần linh thạch giống như từ Ngao Tiểu Vũ sau lưng bay tới. Nó vẫn là không nhúc nhích bộ dáng, phảng phất đập tới đá, chỉ bất quá tượng đá trong tay nhiều hơn một chuôi màu xám trường mâu. Mũi dùi hướng về phía nữ tử đầu, Ngao Tiểu Vũ động tác bị đọc lại tại chỗ, ngay cả gia quyền lúc trên không trung vũ động sợi tóc màu đen cũng ngừng giống như một bức họa, phảng phất bị năm tháng rất dài bao phủ, vĩnh hằng ngưng trệ, không bao giờ suy bại, không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn duy trì duy nhất trạng thái, tức là vĩnh hằng. Vĩnh hằng liền đại biểu thiên địa vạn vật ngừng, chỉ có vĩnh hằng thiên thần mới có tư cách thay đổi vĩnh hằng trạng thái. Nói cách khác, ở lãnh vực này hả, vĩnh hằng thiên thần chính là chúa tể. Mũi thương phi đâm, vĩnh hằng thiên thần phảng phất đã có thể thấy Ngao Tiểu Vũ đầu bị trường mâu truy bạo nổ toát ra đỏ tươi đóa hoa cảnh tượng. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, mơ hồ thoáng như trong mộng, đưa lưng về phía nó hồng y nữ tử chẳng biết lúc nào đã xoay người, đầu ở trong điện quang hỏa thạch nghiêng về tránh ra mũi dùi đâm thẳng. Nàng hay lại là nhắm mắt, còn đang ngủ say. Bất đồng duy nhất là vĩnh hằng thiên thần hoảng sợ phát hiện nó chẳng biết lúc nào lại có loại bị cưỡng ép kéo vào trong mộng cảm giác. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đã có thể thay đổi rất nhiều thứ rồi. Tỉ như trước mắt hồng y nữ tử không chỉ có tránh thoát vĩnh hằng trói buộc, còn tránh ra nó công kích. Nữ tử quả đấm càng là đã hung hăng nện ở mặt của nó bên trên. Thuận ứng thiên địa lực lượng dung hợp tan biến hết thảy lực lượng chiếu nghiêng xuống, Ngao Tiểu Vũ không chỉ có thể thuận ứng với thiên đạo, nàng còn học qua phá thiên hệ chân ý, thậm chí bị Cổ Long Đế mời qua đảm nhiệm thiên tử thị. Mặc dù bị nàng không chút do dự cự tuyệt, nhưng từ trong cũng có thể thấy được nàng lĩnh ngộ phá thiên chân ý tuyệt đối không kém. Oanh, một tiếng kinh thiên va chạm nổ vang, sau đó chính là Ngao Tiểu Vũ một tiếng tựa như nỉ non kêu đau. Ai yêu, đau quá đau quá. Ngao Tiểu Vũ trắng nõn quả đấm rơi vào thần tượng tượng đá trên mặt, bị cứng rắn đá phản thương, trắng nõn quả đấm trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa đem ngủ say nàng cho đau tỉnh. Ha ha, thật cho là phá vỡ ta vĩnh hằng lĩnh vực, ngươi là có thể giành được ta sao? Đừng quên, ta nhưng là vĩnh hằng thiên thần, thân thể ta là vĩnh hằng bất hủ, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào thay đổi vĩnh hằng. Ngươi đừng mơ tưởng thương tổn tới ta một phần một hào. Vĩnh hằng thiên thần uy nghiêm vô tận thanh âm ở thiên địa bồng bềnh. Trong tay trường mâu bắt đầu hướng Ngao Tiểu Vũ không ngừng đâm tới. Ngao Tiểu Vũ tiến vào tầng sâu giấc ngủ hình thức treo máy, thân thể nhanh như quỷ mị, đem vĩnh hằng thiên thần toàn bộ công kích cũng hoàn mỹ né tránh. Nàng phảng phất có liệu địch tiên cơ đặc thù bản lãnh. Vĩnh hằng thiên thần mỗi một lần tấn công, nàng đều có thể đuổi kịp lúc thậm chí là trước thời hạn làm ra né tránh động tác. Vĩnh hằng thiên thần càng đánh càng là khiếp sợ, thế nào chính mình mỗi một lần tấn công đều bị nhìn thấu như thế? Khác sinh linh tấn công bị nhìn thấu đảo có thể lý giải, nhưng nó là trời à? Đều nói thiên ý khó dò, Ngao Tiểu Vũ làm sao có thể lần lượt hoàn mỹ đoán được nó tấn công ý đồ? Vĩnh hằng thiên thần nhìn đánh tiểu ngáy khò khò Ngao Tiểu Vũ, trong lúc bất chợt biết cái gì, thiên ý xác thực khó dò, nhưng là nếu như đối phương là trời ơi, treo máy chung Ngao Tiểu Vũ chỉ hướng thiên truyền đạt đem vĩnh hằng thiên thần giết chết ý niệm, sau đó liền đem hết thảy hành vi giao cho thiên tới đại lý. Nói cách khác, bây giờ là thiên dùng Ngao Tiểu Vũ thân thể tới với Vĩnh Hằng Thiên Thần chiến đấu. Vĩnh Hằng Thiên Thần hiểu, không trách Ngao Tiểu Vũ có thể lần lượt nhìn thấu nó tấn công. Đây là tự mình đánh mình a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục